Tùy ý bước hai bước, bước đi của Đế Tâm tao nhã khiến Phong Linh nhìn có chút ngây dại. Hai tay để sát bên hông, Đế Tâm hơi cúi người hành lễ với Hạm Vi tiên tử. Nói, Hạm Vi tinh quân, người thấy lễ nghi này Đế Tâm học thế nào? Nói xong, Đế Tâm tự mình bật cười hi hi, rất là vui vẻ, nhìn bề ngoài của Đế Tâm vốn chỉ chừng 13-14 tuổi. Phong thái hằng nga tao nhã và tính cách trẻ con hoán đổi không kẽ hở. Kiều mị và đáng yêu đều bao hàm bên trong. Phong Linh nhìn mà thấy choáng váng. Dương Thiền tỷ không cùng lên thiên đình. Nếu mình cũng có thể giống như các nàng. Có thể, nghĩ tới đó, trái tim của Phong Linh không khỏi đập nhanh hơn. Gò má hơi nóng lên. Hạm Vi oán giận chừng Đế Tâm. Nói, đừng đùa giỡn nữa. Tinh quân sao có thể gọi bậy được, dù sao nơi này cũng không có người ngoài. Đây không phải người ngoài sao? Hạm Vi chỉ vào Phong Linh. Phong Linh không tính là người ngoài. Đế Tâm như một làn khói vọt tới bên người Phong Linh. Kéo tay Phong Linh nói. Chúng ta trò chuyện rất hợp. Đúng rồi, ngươi muốn đến Ngự Mã Giám. Đến lúc đó ta có thể tới tìm ngươi chơi không? Tất nhiên có thể. Phong Linh có hơi không quen khi Đế Tâm thân thiết như vậy. Vậy, ngươi sẽ cho ta mượn một con thiên mã để cưỡi chứ? Ta muốn cưỡi thiên mã từ rất lâu rồi. Chuyện này, có thể làm vậy được chứ? Tất nhiên là được, không phải ngươi quen thân với vị bật mã ôn tân nhậm đó sao? Hắn đồng ý là được. Chờ đã, đi Ngự Mã Giám, quen thân với bật mã ôn. Ngự Mã Thiên Đình, đâu phải muốn cưỡi là cưỡi được, muội đừng làm loạn nữa. Hạm Vi nhíu mày quát, trong đầu thì đang nghĩ đến điều khác, tuy nói tin tức ở Quảng Hàn cung bế tắc, nhưng sau khi Nghê Thường đi, Hạm Vi vẫn luôn chú ý đến tin tức liên quan đến Thiên Bồng. Lần này Thiên Bồng gặp nạn, nghe nói là do bị một con yêu vương phàm gian vu oan hãm hại. Yêu vương này tên là Tôn Ngộ Không? Chính là yêu vương lần này lên trời nhậm chức bật mã ôn. Phong Linh quen thân với bật mã ôn. Không phải là, ai, thôi bỏ đi, chính sự của thiên đình đâu đến phiên một hàng Nga nho nhỏ có thể quản được chứ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Đế Tâm, Hạm Vi nuốt ngược lại lời đã đến bên miệng. Loại chuyện này, không biết thì chắc sẽ vui vẻ hơn nhỉ. Nàng nghĩ, Đế Tâm hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả. Còn đang lôi kéo Phong Linh líu díu đùa giỡn. Hạm Vi tỷ tỷ nói không thể cưỡi. Vậy thì không cho tỷ ấy cưỡi. Ta nói có thể cưỡi. Ngươi phải nhớ cho ta mượn một con ngựa để cưỡi đó. Chúng ta cùng cưỡi ngựa đi cây nguyệt ngắm hoa. Ta đã muốn đến đó lâu rồi. Đáng tiếc tu vi của ta không đủ. Bay không đến tầng trời thứ bảy. Nếu có thiên mã thì sẽ khác. Phong Linh bất đắc dĩ gật đầu. Hạm Vi thì lại chỉ có thể thở dài. Với tính cách này của Đế Tâm, lúc đó sao lại lựa chọn muội ấy lên trời được chứ? Thấy Đế Tâm lại định chuẩn bị nói gì đó với Phong Linh. Hạm Vi vội vàng đưa đĩa qua. Lần này Phong Linh tự nhiên vươn tay nhận lấy. Mới cắt được kế hoạch muốn tiếp tục mặc sức tưởng tượng của Đế Tâm. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Hạm Vi thản nhiên nói. Lời vừa dứt, lại thấy một nữ quan ở phía xa chậm rãi đi tới. Tỷ tỷ, hai vị hằng Nga Hạm Vi và Đế Tâm cùng cúi người hành lễ. Phong Linh cũng học theo. Đứng lên đi, nữ quan thờ ơ liếc nhìn Phong Linh. Nói, đây chính là Phong Linh à, bẩm tỷ tỷ. Nàng ấy chính là Phong Linh. Phong Linh hơi rụt người. Học thế nào rồi? À, sợ là cần thêm mấy ngày nữa mới được. Nữ quan hít sâu một hơi, nói, bỏ đi, không kịp rồi, bộ y phục này cũng không được, hai người các ngươi trang điểm lại cho Phong Linh, sau đó cùng ta đi gặp tinh quân. Gặp tinh quân, Đế Tâm chợt ngẩng đầu lên, nữ quan chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Đế Tâm vội vùi đầu, không dám hỏi nhiều nữa. Trong cung điện Tráng Tinh, Thái Âm tinh quân chậm rãi đi vòng quanh Phong Linh, cô gái nhỏ cúi đầu. Hai tay đan lấy trước người, đứng nơm nấp run rẩy. Thái Âm tinh quân nghiêng mặt hỏi nữ quan, lễ nghi, luật trời và các loại quy củ nàng ta học thế nào rồi? Phong Linh mới đến hôm qua, vừa bắt đầu học lễ nghi, nên vẫn còn chưa học xong. Nếu cứ vậy để nàng ta đi ra ngoài, về sau gây ra trò cười. Chỉ sợ, chuyện này cũng không có cách nào khác. Một là đồng tử của lão quân tới rồi. Chúng ta trước cứ giao người ra, sau đó lại nghe ngóng nàng được sắp xếp vào cung nào. Rồi phái một hàng Nga đến tiếp tục dạy là được. Vâng, chờ đến buổi trưa, Phong Linh và hai vị nữ quan, cộng thêm cả Hạm Vi và Đế Tâm, đám người đứng ở cửa Quảng Hàn Cung, đứng đến hai chân run rẩy thì từ đằng xa mới có người đi tới. Phong Linh không khỏi trở nên thấp thỏm, người tới không phải là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, mà là bản thân Thái Thượng Lão Quân. Cung nghênh lão quân quá bộ đến Quảng Hàn Cung, lời này thực sự đã dọa các nữ quan và hàng Nga đứng chờ. Mỗi người đều vội vàng cúi người hành lễ, chỉ có duy nhất Phong Linh không có hành lễ, ngược lại bĩu môi vẻ mặt hoài nghi nhìn Thái Thượng. Cô gái nhỏ này vốn định hành lễ, nhưng vừa thấy nụ cười không đứng đắn của lão quân, sự kính sợ trong lòng đã bay sạch, ngược lại thấy giận mà không có chỗ phát tiết. Nữ quan dẫn đầu muốn kéo ống tay áo Phong Linh, nhưng thấy Thái Thượng nhìn Phong Linh, vẻ mặt đó không giận mà còn cười. Trong lòng liền biết còn có nội tình khác, nên không làm động tác dư thừa. Hạ xuống đất, Thái Thượng khoát tay áo nói. Đứng lên đi, tạ lão quân, người lừa con, Phong Linh giận dữ nói với Thái Thượng. Nha đầu, lão phu sao lại lừa ngươi? Lão phu làm việc minh bạch rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt đã nói với ngươi lão phu tên là Lý Bá Dương. Muốn trách thì nên trách ngươi học nghệ không tinh, ngay cả tục danh của đạo tổ cũng không biết. Phong Linh còn ở trước mặt người trách mắng Thái Thượng lão quân đó. Sao người không nói cho Phong Linh biết đó chính là người? Thái Thượng vuốt râu cười ha ha, lão đầu tử ta rất lâu chưa có ai trách mắng, có người trách mắng ngay trước mặt, cảm thấy cũng rất tốt. Miệng Phong Linh bĩu càng cao, vẫn có người dám nói chuyện như thế với lão quân sao? Đám người bên cạnh đều trợn tròn mắt cả rồi. Đúng rồi, Tử Hà Tiên Y lão phu tặng ngươi đâu? Các tỷ tỷ nói không đẹp nên ném rồi. Phong Linh lạnh lùng nói. Không đẹp, ai nói, to gan, Thái Thượng vuốt tay áo quát lớn. Lão phụ Thái Âm Tinh Quân kia dám nói y phục lão phu tặng ngươi không đẹp. Thái Âm Tinh Quân vừa mới từ trong cung vội đi ra đón tiếp. Từ đằng xa nghe được tiếng gào to của Thái Thượng, không khỏi bị dọa giật mình, nàng vội vàng dừng bước, chờ làm rõ tình huống rồi mới lại hiện thân. Còn Đế Tâm nói Tử Hà Tiên Y không có thẩm mỹ, thì càng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phong Linh liếc Thái Thượng một cái, người còn hỏi ai nói làm gì, ánh mắt không được còn không cho người khác nói. Được được được, lão phu không hỏi nữa là được. Thái Thượng chỉ đành lắc đầu khoát tay. Đến lúc này, Đế Tâm mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Hai người lại bắt đầu tán dóc. Thái Âm Tinh Quân thật vất vả mới làm rõ được tình huống. Hiện thân ra, ánh mắt nhìn Phong Linh từ lạnh lùng lúc đầu trở giờ đây nên nóng rực. Khó gặp được Thái Thượng một lần. Thái Âm Tinh Quân hành lễ xong bèn mời Thái Thượng vào cung an vị. Nhưng lại bị Thái Thượng lấy lý do còn có việc uyển chuyển từ chối. Không kết được giao tình chỗ Thái Thượng, Thái Âm Tinh Quân lại chuyển qua kết giao tình với Phong Linh. Phong Linh chỉ mới ở Quảng Hàn Cung có một ngày, qua miệng của Thái Âm Tinh Quân, cảm giác như Phong Linh đã sống ở Quảng Hàn Cung từ nhỏ tới lớn vậy. Song còn nâng Hạm Vi lên vị trí sư phụ của Phong Linh. Tặng một cặp ngọc giản phân biệt đưa cho Hạm Vi và Phong Linh. Nói là về sau nếu ở thiên đình có gì không hiểu, thì có thể hỏi bất cứ lúc nào, nếu không phải Thái Thượng cố ý ngăn lại, không biết cái miệng này của Thái Âm Tinh Quân còn nói ra được gì nữa. Thái Thượng cáo biệt Thái Âm Tinh Quân, dẫn Phong Linh rời khỏi Quảng Hàn Cung, ước chừng nửa canh giờ sau. Hai người một già một trẻ xuất hiện tại Ngự Mã Giám ở tầng trời thứ 7. Cách chương.